Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 241. Chương 241 chương hồi 241 nếu đỉnh Việt bộ là không phải vì cái loại này bịa đặt ra tới trường sinh. Dược, này chân thật mục đích còn có thể là cái gì? Vu vận chi quả, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người cơ hồ đồng thời nghĩ tới cái này khả năng, đến nỗi đỉnh Việt. Bộ lạc như thế nào sẽ biết vu vận chi quả cùng ở tại Hắc Xâm Lâm phụ cận nhân ngư tộc có quan hệ? Nghiêm Mặc còn tạm thời phỏng đoán không ra. Chỉ có thể phỏng đoán này khả năng cùng đỉnh Việt đại vu thần huyết năng lực có quan hệ, đương nhiên. Loại này suy đoán cũng có thể là bọn họ nghĩ nhiều. Có lẽ nhân ngư tộc thật sự có cái loại này trường sinh dược. Có lẽ đỉnh Việt bộ lạc tìm trường vĩ nhân ngư tộc có mặt khác mục đích. Thậm chí có khả năng trên thế giới này còn có một cái khác Hắc Xâm Lâm, chính là Nghiêm Mặc tin. Tưởng vững chắc, sở hữu ngẫu nhiên cùng trùng hợp đều là dẫn tới tất nhiên kết quả một cái trải qua. Cũng chính là bất luận cái gì ngẫu nhiên cùng trùng hợp đều có thể đảo đẩy ra này cùng kết quả. Tương liên nguyên nhân gây ra, hiện tại, Nghiêm Mặc gặp phải hai cái lựa chọn. Nói thật cùng vô căn cứ, nói thật cùng không nói. Bọn họ đều sẽ bị đỉnh Việt theo dõi, vô căn cứ. Biết cửu nguyên phụ cận liền có nhân ngư tộc kỳ nguyên từ đây liền sẽ biến thành lạc ở bọn họ trên. Cổ một cái thằng, làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình tựa hồ gặp thành lập cửu nguyên tới nay lớn nhất một cái khó khăn. Hắn nâng lên ánh mắt đang muốn mở miệng. Liền nhìn đến đối diện kỳ nguyên ở vị kia ma nhĩ càn trưởng lão phía sau đối hắn mỉm cười hạ Nghiêm. Mặc đêm này coi như uy hiếp, Nghiêm Mặc trầm tư thời gian nhìn như rất dài. Kỳ thật bất quá chớp mắt thời gian, đầu vai bị nhéo một chút. Lều trại trung vang lên Nguyên Chiến hơi hơi mang theo điểm kinh ngạc thanh âm. Màu đen rừng rậm, còn có như vậy rừng rậm. Nghiêm Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thiếu chút nữa muốn duỗi tay chụp đầu. Kỳ Nguyên biết cửu nguyên phụ cận có nhân ngư tộc. Nhưng hắn cũng không biết Thanh Nguyên Hồ phụ cận có cái Hắc Xâm Lâm. Thật là, hắn có đôi khi chính là tưởng sự tình quá phức tạp. Còn không bằng Nguyên Chiến thông thấu, lại nói liền tính Kỳ Nguyên biết Thanh Nguyên Hồ phụ cận có. Cái Hắc Xâm Lâm kia lại như thế nào? Đỉnh Việt bộ lạc liền tính thật là vì vu vận chi quả mà đến. Bọn họ sẽ nói cho mặt khác bộ lạc vu vận chi quả sự sao? Khẳng định sẽ không, chỉ một cái ở Đại Hà hạ du diễu võ dương oai đỉnh Việt bộ lạc. Bọn họ yêu cầu sợ hãi sao? Không, đây chính là hoang dã niên đại nguyên thủy thời kỳ. Trên đường nhưng không có tu hảo con đường cho ngươi đi. Dã thú, rắn độc, độc trùng, đầm lầy, khói độc, rừng rậm, núi cao, nước sâu, dã nhân, đỉnh Việt muốn tấn công cửu nguyên. Xa xôi lộ trình liền sẽ làm cho bọn họ rất là tổn thất. Nói không chừng còn không có đánh tới cửu nguyên. Bọn họ nhân thủ ở trên đường là có thể hao tổn xong, cho nên liền tính bọn họ muốn được đến vu vận. Chi quả, cũng chỉ sẽ sử dụng tinh binh sách lược. Cũng chính là phái ra mấy cái mười mấy nhân vật lợi hại tìm đúng mục tiêu tiến hành đánh lén. Mà hắn sẽ sợ đánh lén sao? Không nói thường xuyên đi theo hắn bên người Nguyên Chiến cùng cửu phong. Chỉ thực nhân phong là có thể làm cho bọn họ uống một hồ. Chính hắn bản thân cũng không phải kẻ yếu, mà Kỳ Nguyên muốn cửu nguyên hồng diêm. Chỉ sợ cũng không dám quá đắc tội cửu nguyên. Cũng sẽ không ở không cùng cửu nguyên xé rách mặt phía trước. Ngầm đem nhân ngư sự nói cho đỉnh Việt bộ lạc. Bởi vì một khi đỉnh Việt tìm tới cửu nguyên. Cửu nguyên lập tức liền sẽ biết là ai bán đứng bọn họ, đến nỗi nói Kỳ Nguyên có thể hay không dùng. Việc này tới uy hiếp cửu nguyên. Lấy này từ giao dịch chung đạt được càng nhiều chỗ tốt. Làm ơn, hồng diêm chỉ có bọn họ độc nhất vô nhị có được. Giá cả vốn dĩ chính là theo bọn họ định. Kỳ Nguyên dám giảm giá. Bọn họ liền dám cắt hắn hóa. Bọn họ có thể tìm bất luận cái gì mặt khác đại bộ lạc tiến hành tân giao dịch. Nhưng ma nhĩ càn có thể tìm được mặt khác bộ lạc cung cấp hồng diêm sao? Ma nhĩ càn có thể hay không vì hồng diêm tới tấn công cửu nguyên? Liền tính không có đỉnh Việt bộ lạc, bọn họ cũng vẫn luôn nghĩ việc này đi. Duy nhất muốn lo lắng chính là Ma Nhĩ Càn sẽ cùng mặt khác bộ lạc thậm chí Tam Thành liên hợp lại. Đối phó Cửu Nguyên, nhưng loại này liên thủ sự tình lại sao có thể nhanh như vậy quyết định xuống dưới. Lại nói, Cửu Nguyên trước mắt chỉnh thể lực lượng là yếu đi điểm. Nhưng một khi có người tấn công Cửu Nguyên, liền ở phụ cận nhân ngư cùng người lùn có thể liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Một cái hữu hảo hàng xóm cùng một cái có mãnh liệt công kích tính hàng xóm. Bọn họ muốn xuẩn tới trình độ nào mới có thể lựa chọn kẻ xâm lược vì hữu lân. Có nhân ngư, người lùn, hơn nữa nguyên chiến cùng Cửu Nguyên bản thân lực lượng. Còn có Cửu Phong, thực nhân phong, hắn độc dược, có thể nói xâm lược bọn họ người liền tính có thể đánh thắng cũng tuyệt đối sẽ là thắng thảm. Kia đại giới chính là Tam Thành chỉ sợ cũng sẽ thịt đau vô cùng. Nhất không xong kết quả. Đơn giản là Cửu Nguyên bị đánh sập. Địa bàn bị người đoạt đi. Nhưng chỉ cần hắn cùng Nguyên Chiến bất tử. Này đó thù tự nhiên có thể báo trở về. Một khi đã như vậy, hắn còn sợ cái gì? Ở Nghiêm Mặc đối Cửu Nguyên gặp phải nghiêm túc tình thế tiến hành lý tính phân tích khi... Lều trại chung mọi người đều ở thảo luận màu đen rừng rậm một chuyện, lệnh người kinh ngạc chính là màu đen rừng rậm cách gọi ở rất nhiều địa phương đều có. Tỷ như Hoàng Tinh Bộ Lạc liền nói bọn họ nơi đó cũng có một cái lan tràn không biết nhiều ít đỉnh núi, chiếm địa vô cùng rộng lớn màu đen rừng rậm. Liền Xà Nhân Bộ Lạc đều nói bọn họ phụ cận cư trú rừng rậm cũng bị gọi là Hắc Xâm Lâm. Tam Thành phụ cận cũng có vài cái Hắc Xâm Lâm, tóc dài thanh niên cứng họng, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa cười ra tới. Loại tình huống này ở hắn nguyên thế giới cũng không ít. Tỷ như Long Động, Thần Tiên Động, Tiên Nhân Phong, Âm Hồn Cốc linh tinh cách nói. Mà nay càng là hình dung từ còn ít. Đối với khủng bố khái niệm biểu đạt tương đối thống nhất thời đại. Một khi gặp được chiếm địa rộng lớn thảm thực vật khu rừng rậm rạp. Mọi người bởi vì sợ hãi tâm lý thực dễ dàng đem này đó rừng rậm đều gọi là màu đen rừng rậm, nghĩ. Đến đây, hắn ra vẻ trầm tư, ngón tay gõ ghế dựa tay vịn, chờ mọi người thảo luận hạ màn, mới ngẩng đầu nói, người nói địa điểm quá mơ hồ. Trên đời này có rất nhiều Hắc Xâm Lâm, ta nhớ rõ vị kia nhân ngư tộc đại vu liền cùng ta nói rồi. Bọn họ tổ tiên đã từng sinh hoạt bờ biển liền có một cái phi thường đại rừng rậm, tóc dài thanh. Niên hung hăng nhíu mày. Bất quá hắn cũng không trông cậy vào nhanh như vậy là có thể tìm được mục tiêu. Cũng không có nhiều ít thất vọng. Chỉ truy vấn, người gặp qua nhân ngư tộc. Như vậy có thể hay không nói cho ta người gặp qua cái kia nhân ngư tộc đích xác thiết rơi xuống. Nghiêm Mặc sắc mặt rất là khó xử. Kéo dài quá thanh âm nói. Cốt khí tuy rằng hảo, nhưng ta lại không biết chúng nó có ích lợi gì. Nhưng nếu ta đem nhân ngư tộc rơi xuống nói cho ngươi, ta liền đắc tội cái kia nhân ngư tộc. Kia chính là rất lớn bộ tộc. Bọn họ chiến sĩ phi thường cường đại, nhân số cũng rất nhiều. Bọn họ đại vu càng là không biết sống nhiều ít năm lão yêu quái. Rất nhiều người không nghe hiểu, khụ, chính là sống thời gian rất lâu. Thần huyết năng lực cũng không biết có bao nhiêu cao đại vu, khả năng có cửu cấp. Thậm chí có thể là thập cấp. Nguyên Chiến thực bình đạm địa đạo, xôn xao. Lều trại nhấc lên một trận kinh ngạc hút không khí thanh. Thập cấp, mẫu thần ở thượng, Tam Thành có thập cấp thần huyết chiến sĩ sao? Đề tài hoàn toàn oai. Đại gia lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận thập cấp thần huyết chiến sĩ rốt cuộc có hay không? Trong đó Xà Nhân tộc trưởng lão bị hỏi đến nhiều nhất. Xà Nhân tộc trưởng lão trả lời lại rất mơ hồ. Chỉ nói nghe nói có cửu cấp cao giai thần huyết chiến sĩ. Nhưng thập cấp có hay không hắn cũng không rõ ràng lắm. Tóc dài thanh niên thấy mọi người đều giống. Đã quên hắn vấn đề dường như. Đơn giản quay đầu đi hỏi Kỳ Nguyên. Vị đại nhân này. Nhìn dáng vẻ Cửu Nguyên không muốn nói ra bọn họ biết đến nhân ngư tộc rơi xuống. Như vậy ngài có thể nói cho ta sao? Tóc dài thanh niên mặt mang hy vọng mà nhìn về phía Kỳ Nguyên. Hắn đã không trông cậy vào từ Cửu Nguyên trong miệng được đến chính xác đáp án. Còn hảo cùng bọn họ có giao dịch Ma Nhĩ Càn có người biết. Sớm biết như thế, bọn họ trực tiếp liền ám phía dưới cùng Ma Nhĩ Càn giao dịch. Đáng tiếc phía trước bọn họ tiếp xúc đến ma nhĩ càn thượng tầng căn bản không biết nhân ngư rơi xuống, Kỳ Nguyên cũng ở trong lòng ám đạo đáng tiếc. Phía trước cùng đỉnh Việt bộ lạc có liên hệ vẫn luôn là hắn cái kia ngu xuẩn háo sắc lại tham lam. Huynh trưởng, vốn dĩ hôm nay cũng nên là hắn huynh trưởng tới tham gia cái này tiểu giao dịch hội. Nhưng tên kia cảm thấy chính mình đã từ đỉnh Việt trong tay lộng tới thứ tốt. Thế nhưng lười đến lại đi một chuyến, tình nguyện ôm nữ nhân chung trạ, mà hắn đã sớm nghe qua đỉnh Việt cường đại, cũng tưởng cùng đối phương có điều liên hệ, liền tìm cái lấy cớ đi theo phụ trách xem hóa trưởng lão lại đây, may mắn hắn lại đây. Chẳng những nhìn thấy cửu nguyên lai khách, còn lộng tới một kiện cốt khí, nhưng hôm nay còn tưởng lại lộng tới cái thứ hai chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng, Kỳ Nguyên thực khó xử. Hắn không biết kia nhân ngư tộc đại vu có phải hay không có cửu cấp trở lên thần huyết năng lực. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy quá những nhân ngư đó tộc chiến sĩ cường đại. Cũng có thể suy đoán ra bọn họ dân cư không ít. Liền có thất cấp thần huyết chiến sĩ cửu nguyên đều không muốn đắc tội cái kia nhân ngư tộc. Hắn liền dám sao? Này cũng không phải là hắn một người sự tình. Hơn nữa hắn một khi trả lời, đắc tội nhưng không ngừng một người cá tộc. Còn có cho hắn cung cấp hồng diêm cửu nguyên. Đúng lúc vào lúc này, Nghiêm Mặc lần thứ hai mặt hướng tóc dài thanh niên. Hắn giống như cấp Kỳ Nguyên giải vây nói. Đỉnh Việt huynh đệ, người cũng đừng làm khó dễ chúng ta. Như vậy đi, ta có một cái kiến nghị. Người xem có thể hay không tiếp thu, cái gì kiến nghị? Tóc dài thanh niên cũng nhìn ra Kỳ Nguyên không muốn trả lời. Đành phải một lần nữa đối mặt Nghiêm Mặc, ta bộ lạc cùng kia nhân ngư tộc có chút lui tới. Ta có thể tại hạ thứ cùng bọn họ giao dịch khi theo chân bọn họ đề một chút các ngươi sự. Nếu bọn họ nguyện ý, các ngươi có thể ước một cái địa điểm gặp mặt, nếu bọn họ không muốn đâu. Ta sẽ nỗ lực, nhưng không dám bảo đảm. Đại giới là tam kiện cốt khí chung một kiện, không có khả năng. Tóc dài thanh niên quả quyết cự tuyệt. Ta điều kiện là nhân ngư tộc đích xác thiết rơi xuống. Nếu không thể nói cho ta, liền không thể hoán cốt khí, ta đem nhân ngư mời đến cùng các ngươi gặp mặt. Chẳng lẽ liền không phải nói cho ngươi nhân ngư đích xác thiết rơi xuống? Mặc cho ai đều nhìn ra Nghiêm Mặc không cao hứng, những người khác cũng cảm thấy đỉnh Việt bộ lạc có điểm hùng hổ dọa người. Đổi cái lập trường, bọn họ cũng không nghĩ đắc tội cường đại nhân ngư tộc. Cửu Nguyên có điều cố kỵ cũng là bình thường. Không gặp ma nhĩ càn Kỳ Nguyên cũng không có trả lời. Sự tình như vậy tiến vào rằng co trạng thái, tóc dài thanh niên hỏa đại. Hắn không nghĩ bị Cửu Nguyên nắm cái mũi đi. Nhưng thiên vào lúc này, kia đến nay chỉ nói một câu nói biên khê tộc lại khác sinh sự tình, biên khê tộc trưởng lão bên. Người chiến sĩ đầu lĩnh đột nhiên dương giọng nói. Đỉnh Việt khách nhân. Nếu các ngươi điều kiện chỉ là hỏi nhân ngư rơi xuống, kia dư lại tam kiện cốt khí, chúng ta không cũng không chiếm được. Đương nhiên không phải, bốn kiện cốt khí, nhân ngư tộc rơi xuống chỉ có thể đổi một kiện cốt khí. Nếu không phải, tóc dài thanh niên liếc xéo Nghiêm Mặc, lời nói không có nói xong, nhưng hắn ý tứ mọi người đều minh bạch, nhưng mục đích của hắn không có đạt tới. Bởi vì chiếm cái kia tiện nghi chính là ma nhĩ càn. Không phải chui tóc dài thanh niên ngôn ngữ chỗ trống cửu nguyên, Nghiêm Mặc ngồi ngay ngắn ghế trên. Cười như không cười, xem ra các ngươi đỉnh Việt hôm nay không làm rớt một cái đại hà trung thượng du bộ lạc cũng sẽ. Không bỏ qua chúng ta, có phải hay không? Tóc dài thanh niên lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng như thế sơ với ngôn ngữ chi tranh. Hắn ở trong bộ lạc đã xem như thực có thể nói. Chính là ở cái này thiếu niên trước mặt, hắn phát hiện chính mình thông dụng ngữ có lẽ học được còn không tới nhà, chúng ta chỉ là tới tham. Ra chợ, thành lập hữu nghị, tóc dài thanh niên liều mạng nhẫn nại, Nga. Nói như vậy các ngươi đỉnh Việt không có tiến công đại hà trung thượng du ý tứ. Ngươi dám dùng linh hồn của chính mình đối mẫu thần thề sao? Nghiêm Mặc biết hắn không dám phát cái này thề, cũng không nghĩ buộc hắn quá mức, lập tức không đợi hắn trả lời, liền lập tức nói, nếu ngươi còn có mặt khác điều kiện, vậy cùng nhau nói ra, không cần lại dây dưa dây cà, ai có thể thỏa mãn trong đó một điều kiện liền đem cốt khí thay đổi. Lại kéo xuống đi thiên đều phải đen. Rốt cuộc ai ở kéo? Tóc dài thanh niên hận cực, Biên Khê tộc cái thứ nhất theo tiếng. Như vậy hảo, mặt khác các tộc cũng phụ họa. Tóc dài thanh niên nhìn về phía Thù Dực. Thù Dực khẽ gật đầu, hảo. Bốn kiện cốt khí, bốn cái điều kiện, chỉ cần đạt tới trong đó nhậm một cái, là có thể đổi một kiện cốt khí. Đệ nhất, báo cho chúng ta nhân ngư tộc đích xác thiết rơi xuống. Nếu là ở tại Hắc Xâm Lâm biên nhân ngư tộc rơi xuống có thể đổi hai kiện cốt khí. Đệ nhị, nói ra bốn kiện cốt khí nhậm một kiện kỹ càng tỉ mỉ sử dụng cùng cách dùng. Đệ tam, trung giai tiến vào cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Cái này cũng có thể đổi hai kiện. Đệ tứ, chúng ta đang tìm kiếm sản xuất loại này cục đá địa phương. Tóc dài thanh niên nói xong bốn cái điều kiện. Lấy ra một khối có chứa tảng lớn loang lổ rỉ sắt màu đỏ cục đá cho đại gia xem, Nghiêm Mặc lập tức đoán ra kia cục đá rất có thể chính là đồng quặng thô thạch. Chỉ là hắn nhớ rõ mỏ đồng giống nhau đều là xanh đậm sắc hoặc thanh kim sắc. Loại này có chứa tảng lớn loang lổ thêu màu đỏ không biết là hàm thiết, vẫn là tương đối hiếm thấy quặng đồng. Bởi vì hắn đối khoáng thạch hiểu biết đều đến từ thuốc và kim châm cứu học. Cũng không tinh thông, cũng không dám xác định tóc dài thanh niên trong tay khoáng thạch rốt cuộc là cái gì thành phần. Chỉ dám khẳng định thật là kim loại khoáng thạch này. Bốn cái điều kiện đổi bốn cái không biết sử dụng cốt khí, sách, này đỉnh Việt thật đúng là sẽ tay không bộ bạch lang. Nghiêm Mặc thấp giọng cảm thán, ai nói người nguyên thủy liền thành thật hàm hậu. Những người khác cách khá xa không có nghe thấy Nghiêm Mặc cảm thán. Nghe thấy cũng không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng đỉnh Việt đưa ra bốn cái điều kiện xác thật làm vài cái bộ tộc người bật cười. Kỳ Nguyên càng là cảm thấy đỉnh Việt người quá sẽ nằm mơ. Liền như vậy vài món cốt khí liền tưởng đổi đến cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Này đỉnh Việt bộ lạc đại khái cũng là vừa rồi cường đại lên dã nhân bộ lạc. Một chút thường thức đều không có. Tóc dài thanh niên cũng có thể cảm giác được mọi người đối hắn ẩn cười nhạo, nhưng hắn chính là bảo trì một cái trấn tĩnh thần sắc. Dù sao hắn điều kiện nói ra, có thể đạt tới điều kiện là có thể đổi, không thể đạt tới liền không thể đổi. Hoàng tinh bộ lạc người phát ra cười nhạo, nếu có người có thể thỏa mãn cái thứ ba điều kiện, ta cũng lấy cốt khí ra tới đổi. 10 kiện từ trung thành đại cốt khí sư luyện chế cốt vũ khí. Lại thêm 100 cái lục cấp nguyên tinh tệ. Xà nhân tộc xem náo nhiệt. Chúng ta đồng dạng. Chẳng qua chúng ta không như vậy rất cao giai nguyên tinh tệ. Bất quá có thể hơn nữa chúng ta vỏ rắn lột. Biên Khê tộc chiến sĩ đầu lĩnh trực tiếp lạnh lùng nói. Ai có thể làm ta trở thành cao giai chiến sĩ? Biên Khê tộc liền gia nhập hắn bộ lạc. Lời này phân lượng nhưng trọng. Cũng làm đại gia đoán được kia chiến sĩ đầu lĩnh thân phận thật sự. Vị này dám nói như vậy. Hắn bên cạnh trưởng lão còn không có chút nào khác thường. Không phải Biên Khê tộc đương nhiệm tộc trưởng. Cũng là khẳng định kế nhiệm giả. Nghiêm Mặc ngồi thẳng thân thể. Hắn tâm động. Hoàng tinh bộ là cùng xà nhân tộc khác nói. Nhưng nếu có thể đem Biên Khê tộc thu vào cửu nguyên. Nguyên chiến một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Nghiêm Mặc giận quay đầu, đối diện phát ra cười nhạo thanh. Dã Khâu tộc trưởng lão không có hảo ý nói. Các ngươi cửu nguyên biết nhân ngư tộc rơi xuống. Sẽ không vừa lúc cũng biết trung giai lên cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện đi. Ở đây người đều có thể nhìn ra nguyên chiến nhất định là vượt qua lục cấp cao giai thần huyết. Chiến sĩ, chúng ta thật đúng là biết. Nghiêm Mặc ha ha cười, thỏ hống nhíu mày phản kích. Tại đây lều trại bộ tộc. Có mấy cái không có lục cấp trở lên cao giai thần huyết chiến sĩ. Chẳng lẽ bọn họ cũng lộng tới cao giai chiến sĩ phép huấn luyện. Hoàng tinh bộ là cùng xà nhân tộc cũng có cao giai thần huyết chiến sĩ. Nhưng đều là mặt trên phái tới trưởng lão. Bọn họ bản thân cũng không biết cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Một khi trong tộc có người bị cao giai trưởng lão nhìn trúng. Liền sẽ bị đưa vào tam thành huấn luyện. Về sau cơ bản sẽ không lại trở lại bổn tộc. Chính là trở về cũng sẽ bảo mật. Đây cũng là bọn họ suy đoán cửu nguyên cùng tam thành có quan hệ. lớn nhất nguyên nhân. Bọn họ đều cho rằng Nguyên Chiến cũng là Phụng Tam Thành chi mệnh phái ra thành lập tân phụ thuộc. Bộ lạc Tam Thành chiến sĩ, chư vị. Chúng ta có lẽ không rõ ràng lắm cao giai thần huyết chiến sĩ phép huấn luyện. Nhưng là, Nghiêm Mặc duỗi tay một lóng tay ma nhĩ càn trưởng lão ôm vào trong ngực cốt khí nói. Ta biết kia cốt khí sử dụng cùng cách dùng. Nói ra chúng ta là có thể đổi đến một kiện cốt khí. Đúng không? Người biết này cốt khí sử dụng. Ma nhĩ càn trưởng lão giật mình, những người khác cũng thực kinh ngạc. Tóc dài thanh niên căn bản không tin. Bọn họ đại vu đều nhìn không ra tới. Thiếu niên này dựa vào cái gì liền dám nói hắn biết. Nếu thay đổi mặt khác tuổi lớn hơn nữa trưởng lão, hắn nói không chừng còn sẽ tin tưởng một vài. Cái này tiểu tề tử. Hừ, xà nhân tộc trưởng lão cùng Bạch Nham cùng nhau dùng như suy tư gì ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc. Người khác không biết, bọn họ nhưng rất rõ ràng thiếu niên cốt khí sư thân phận. Thiếu niên nếu nói hắn biết kia cốt khí sử dụng, kia tám phần không phải lừa gạt người, tóc dài thanh niên giơ tay. Nếu ngươi có thể nói ra, hơn nữa xác thật như thế, như vậy liền có thể đổi một kiện cốt khí. Hắn đảo muốn nhìn thiếu niên sẽ như thế nào nói bậy ứng. Đối thù rực đối thiếu niên càng cảm thấy hứng thú. Hắn tưởng Chi Xuân khả năng chính mình cũng chưa phát hiện. Hiện giờ đề tài đã hoàn toàn từ nhân ngư tộc rơi xuống thượng rời đi. Hắn đã xác xác thật thật ở bị người nắm cái mũi đi. Nghiêm Mặc cũng không nhiều điếu đại gia ăn uống. Thực mau liền nói ra kia lắp ráp cốt khí sử dụng, thứ này có cái tên gọi khuê biểu. Xem này khuê biểu lớn nhỏ, ra ngoài khi có thể tùy thân mang theo. Tác dụng là dùng để xem thời gian, vì dễ bề thuyết minh. Hắn trực tiếp đem cái này cùng loại vật nói thành khuê biểu, thấy thế nào? Ma nhĩ càn trưởng lão cầm khuê biểu đùa nghịch, Nghiêm Mặc ý bảo hắn đem khuê biểu phóng tới trên mặt đất, nhìn đến kia dâm dễ ở cốt bản phần đầu cốt côn không có. Chỉ cần có thái dương ra tới nhật tử, liền có thể căn cứ này cốt côn đầu đến cốt bản thượng hình chiếu tới phán đoán thời gian. Cốt bản thượng khắc ngân chính là thời gian phân chia. Bên cạnh hoa văn ước chừng chính là kia nhất tộc văn tự. Đại biểu các thời gian tên, mặt sau nói chính là hắn phỏng đoán. Hắn kiếp trước ở viện bảo tàng nhìn đến khuê biểu. Vô luận là sách tay vẫn là tiêu chuẩn. Đều cùng cái này không quá giống nhau. Chỉ có thể nói bộ dáng cùng loại. Hắn cũng không sợ nói sai. Dù sao nơi này người cũng vô pháp chọn hắn sai, mọi người cùng nhau câu đầu xem. Phát hiện quả nhiên như thế, kia cốt bản thượng có 12 đạo khắc ngân. Cũng liền nói này nhất tộc đem một ngày thời gian. Ít nhất là ban ngày thời gian phân chia vì 12 phần chia đều. Này cùng ta phải đến truyền thừa nhất trí. Không biết bộ tộc khác có phải hay không cũng có đồng dạng truyền thừa tri thức. Nghiêm Mặc lúc trước nhìn đến này khối khuê biểu khi cũng là tương đương kinh ngạc. Không nói đến này khối khuê biểu có phải hay không thật sự khuê biểu. Bởi vì thật sự khuê biểu giống nhau dùng để xác định đông chí ngày. Chế định tiết, cũng chính là căn cứ thái dương hình chiếu tới phân chia mùa. Cùng sử dụng ngắn nhất cùng dài nhất hình chiếu chu kỳ tới tính toán chỉnh một năm luân hồi thời. Gian, nhưng này khối khuê bản thượng khắc ngân lại có 12 đạo. Đây là tỏ vẻ 12 tháng, vẫn là 12 cái canh giờ. Đây là trùng hợp, vẫn là tinh vi tính toán. Nhưng nếu là tỏ vẻ canh giờ, bởi vì bóng dáng sẽ căn cứ thái dương rời đi mà trình viên hình cung trạng di động. Cái này dùng khuê biểu tựa hồ căn bản vô pháp làm được. Cho nên đời sau mới có mâm tròn trạng bóng mặt trời xuất hiện, nhưng nếu là tỏ vẻ 12 tháng. Lấy cái này khuê biểu lớn nhỏ, nó hình chiếu thật sự có thể hoàn mỹ tỏ vẻ ra 12 tháng phân chia sao? Có lẽ cái này cốt khí còn có mặt khác cổ quái. Rốt cuộc bình thường khuê biểu hoặc bóng mặt trời dùng cục đá thậm chí đầu gỗ đều có thể làm. Vì sao một hai phải dùng cốt khí? Vừa lúc hắn tưởng đem thời gian khái niệm dẫn vào nơi này. Liền mượn này nói ra một ngày có thể phân chia vì 12 phần chia đều hoặc 24 phần chia. Đều, Nghiêm Mặc nhớ rõ. Nguyên tế bộ lạc cùng Diêm Sơn tộc đều có chính mình phán đoán thời gian phương pháp. Bọn họ đã minh xác biết khi nào bắt đầu mùa đông. khi nào xuân đến, sẽ phân bốn mùa, cũng có nguyệt khái niệm, nếu thế giới này có chút bộ lạc phát triển đến tương đối mau. Như vậy bọn họ xác thật có thể đến ra một năm ước 365 thiên cái này khái niệm. Sau đó lại căn cứ ánh trăng tính ra một tháng ước chừng có 29.5 thiên. Như vậy là có thể suy đoán ra một năm ước có 12 tháng nhiều một chút, nếu một năm có 12 tháng. Người bình thường vì phương tiện hoặc thống nhất, hoặc cho rằng 12 cái này con số có cái gì đặc thù ý nghĩa, liền sẽ tự nhiên mà vậy đem một ngày thời gian cũng chia làm 12 phần chia đều, hoa hạ năm đó. Chính là như thế phân chia thời gian. Mà cổ Ai Cập tắc đem ban ngày cùng ban đêm tách ra. Ban ngày 12 giờ thêm buổi tối 12 giờ. Liền thành 24 giờ chế. Lúc sau phương Tây xã hội tiếp tục sử dụng cổ Ai Cập tính giờ quy tắc, hoa hạ cùng cổ Ai Cập. Tuy rằng vị trí kém rất xa, văn hóa cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng đều từng đối thiên văn tiến hành rồi tinh tế thống kê cùng khảo sát. Thậm chí đến ra tương đồng kết quả, hắn khi còn nhỏ còn kỳ quái vì cái gì thế giới như vậy đại. Văn hóa đều bất đồng. Thời gian cố tình đều giống nhau. Mãi cho đến thượng sơ trung mới lộng minh bạch cái này rất đơn giản vấn đề, hoa hạ còn vì phương. Tiện cũng càng lợi cho canh tác mà làm ra vụ mùa lịch. Nông lịch kỳ thật là dương lịch cùng âm lịch xác nhập. Dương lịch chế định ở khoa học cơ sở thượng lại hơn nữa nhân vi ngạnh luật lệ định. Cũng không phải thực chuẩn xác. Âm lịch tắc hoàn toàn dựa theo ánh trăng quay chung quanh địa cầu chu kỳ tới tính toán. Từ vụ mùa canh tác đi lên nói. Nông lịch kỳ thật càng chính xác, chiếu sáng cây đuốc quang mang chiếu ra cốt côn bóng dáng, có người. Hỏi xem cây đuốc quang được chưa, nghiêm mặc lắc đầu. Cây đuốc quang mang vô dụng. Muốn biết chính xác thời gian chỉ có xem thái dương. Kỳ thật khuê biểu còn không xem như chuẩn xác nhất xem thời gian công cụ. Bởi vì, còn có kinh độ và vĩ độ vấn đề, bởi vì chúng ta vị trí địa phương bất đồng. Thái dương có khả năng chiếu xạ phạm vi cũng không giống nhau. Nghiêm mặc đành phải như thế giải. Thế, nếu muốn biết ta nói chính xác cùng không? Rất đơn giản, chờ trời nắng nghiệm chứng một chút liền biết, không có người ta nói nghiêm mặc nói bừa. Chính là tóc dài thanh niên chi xuân cũng không có. Liền tính muốn phản bác. Ở bọn họ hoàn toàn không hiểu dưới tình huống. Muốn như thế nào phản bác. Hơn nữa bọn họ nghe cũng cảm thấy này không giống như là thiếu niên thuận miệng biên ra tới đồ. Vật ma nhĩ càn không trả giá bất luận cái gì đại giới sẽ biết cái này cốt khí sử dụng cùng cách dùng. Phi thường cao hứng. Bọn họ có thời gian khái niệm. Nhưng cũng không có tế phân. Chỉ mơ hồ phân chia sáng trưa chiều mà thôi. Hiện giờ có cái này khuê biểu. Không nói mặt khác, tư tế đại nhân nhất định sẽ thực vừa lòng. Bộ tộc khác đối ma nhĩ càn đều có điểm tiểu đố kỵ. Càng là cảm thấy bọn họ chiếm cửu nguyên đại tiện nghi, kỳ nguyên chính mình cũng cảm thấy trở hạ. Cùng cửu nguyên nô lệ giao dịch nhất định phải cấp đối phương một ít chỗ tốt. Nếu không chính hắn nơi này liền nói bất quá đi, nghiêm mặc ở mọi người mặc hứa dưới tình huống. Đương nhiên mà đi đến thạch đài trước chọn lựa một kiện cốt khí, bất quá hắn không tuyển phía trước. Hắn nhìn chúng xương cá hóa thạch, mà là cầm kia căn cốt côn. Liền cái này đi, nhìn còn rất rắn chắc, cũng hảo mang theo. Thật vô dụng còn có thể dùng để đánh người, những người khác đều cảm thấy nghiêm mặc khả năng cũng. Tưởng tiền kia khuê biểu, lại bị ma nhĩ càn giành trước một bước, đành phải tùy tiện chọn lựa một kiện. Mâm tròn cũng không tối, nhưng nhìn quá trầm trọng, thiếu niên sẽ tuyển kia cốt côn cũng bình thường, chỉ xà nhân tộc trưởng lão không nghĩ như vậy. Nàng ngay từ đầu liền đối kia cốt côn có điểm kỳ quái cảm giác, nhưng công nhận nửa ngày cũng chưa phát hiện trong đó có cái gì xảo diệu. Liền cho rằng chính mình nhìn lầm, nhưng hôm nay, nàng thế kia căn cốt côn khẳng định có cổ quái. Đáng tiếc. Hiện tại kia cốt côn đã tới rồi cửu nguyên trong tay, trên thạch đài còn dư lại hai kiện cốt khí tóc. Dài thanh niên chi xuân chờ đợi trong chốc lát, muốn nhìn có hay không người lại có thể thỏa mãn mặt khác điều kiện. Nhưng lúc này đã không ai mở miệng mà bị hắn ký thác hy vọng kỳ nguyên hiện tại liền cùng hắn ánh. Mắt tương đối đều không muốn. Hiển nhiên không nghĩ nói ra nhân ngư tộc rơi xuống tiến tới đắc tội cửu nguyên, mà này không thể. nghi ngờ cũng thuyết minh Kỳ Nguyên biết đến cái kia nhân ngư tộc cùng Cửu Nguyên có lớn lao quan hệ. Thả rất có khả năng cùng Cửu Nguyên biết đến cái kia chính là cùng cái Chi Xuân bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ hạ thấp điều kiện đáp ứng Nghiêm Mặc kiến nghị. Nhưng hôm nay hắn nếu không đáp ứng, bọn họ rất có thể đem hoàn toàn mất đi biết được vu vận chi quả rơi xuống cơ hội, tất cả bất đắc dĩ. Hạ, Chi Xuân đành phải lại lần nữa mở miệng dò hỏi thiếu niên. Ngươi vừa rồi nói có thể thỉnh nhân ngư tới gặp chúng ta. Đúng vậy, hảo đi. Nếu ngươi có thể đem nhân ngư mời đến cùng chúng ta gặp mặt. Ta có thể lại cùng ngươi trao đổi một kiện cốt khí, hai kiện, cái gì? Chi Xuân giận dữ, Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai đứng lên. Có nguyện ý hay không tùy tiện ngươi. Ngươi để mặt khác điều kiện chúng ta đã vô pháp thỏa mãn. Một khi đã như vậy, lại lưu lại đi cũng không thú vị. A Chiến, chúng ta trở về đi. Ta nghe bên ngoài vũ giống như ngừng. Vừa lúc sấn trời tối trước còn có thể lại đổi một chút đồ vật, hào. Nguyên Chiến đi theo Nghiêm Mặc hướng lều chạy ngoại đi. Bọn họ vừa đi, cái kia ghế dựa lập tức hóa thành bụi đất vỡ vụn biến mất, thỏ hống xem náo nhiệt không có. Lập tức cũng cùng Ma Nhĩ Càn chào hỏi sau rời đi, tiếp theo Dã Khâu tộc cùng Biên Khê tộc cũng rời. Đi lều trại, Hoàng Tinh bộ lạc cùng Xà Nhân tộc lưu lại dò hỏi Chi Xuân. Có thể hay không dùng nguyên tinh trao đổi dư lại hai kiện cốt khí, Chi Xuân nghĩ đến Đại Vu công đạo. Lắc lắc đầu, Hoàng Tinh bộ lạc cùng Xà Nhân tộc thấy vậy cũng không cưỡng cầu. Cũng đều đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại có Ma Nhĩ Càn cùng Đỉnh Việt, Chi Xuân còn tưởng nỗ lực một phen, hắn lại lần nữa dò hỏi Kỳ Nguyên. Thậm chí tỏ vẻ nguyện ý dùng hai kiện cốt khí cùng nhau làm trao đổi, Ma Nhĩ Càn trưởng lão động tâm. Không thôi, nhưng Kỳ Nguyên luôn mãi suy xét. Lấy hai kiện đối hắn không có bất luận cái gì sử dụng cốt khí cùng có hồng diêm. Sẽ cùng hắn giao dịch đại lượng nô lệ. Thả đối hắn có lớn lao trợ giúp Cửu Nguyên so sánh với. Trọng lượng tự nhiên mà vậy liền hướng Cửu Nguyên nơi đó nghiêng, mưa to đã ngừng. Nhưng thiên vẫn là thực âm trầm, đi ra lều trại có đoạn khoảng cách sau. Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn hạ. Nói, Ma Nhĩ Càn để lại, Nghiêm Mặc cười cười. Hắn đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, người liền không lo lắng Kỳ Nguyên sẽ cùng Đỉnh Việt làm thành. Cái kia giao dịch, người lo lắng sao? Nguyên Chiến rũ mắt, ánh mắt kia thực làm người tưởng tấu hắn, Kỳ Nguyên nếu chỉ là một tiểu nhân vật. Hắn có lẽ sẽ, nhưng nhìn dáng vẻ, hắn ở Ma Nhĩ Càn địa vị hẳn là tương đương cao thượng. Như thế, hắn có chín thành khả năng sẽ không bán đứng chúng ta. Nếu hắn bán, chúng ta cũng vừa lúc có lý do cùng bọn họ làm một trận. Lại đoạt bọn họ, Nguyên Chiến đột nhiên thu nhỏ miệng lại, A Mặc, từ từ, Xà Nhân tộc trưởng lão cùng Bạch Nham đuổi theo hai người. Há mồm liền nói, người biết kia khuê biểu sử dụng, vậy ngươi cũng có thể luyện chế sao? Nếu có thể hay không giúp chúng ta làm một cái? Vừa muốn đi qua đi Hoàng Tinh bộ lạc nghe vậy, lập tức chậm hạ bước chân. Cũng ngừng lại, sinh ý tới cửa. Nghiêm Mặc như thế nào sẽ cự tuyệt. Thả kia khuê biểu cũng không khó làm. Có thể, bất quá khuê biểu chế tác muốn chính xác tương đối khó khăn. Chúng ta chỉ cần nguyên tinh, Hoàng Tinh bộ lạc người nhướng mày. Thiếu niên này sẽ chế tác cốt khí. Xà Nhân trưởng lão một ngụm đáp ứng. Có thể, người muốn nhiều ít nguyên tinh tệ. Tam thành như vậy một cái cốt khí muốn nhiều ít nguyên tinh tệ. Xà Nhân trưởng lão nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, cốt khí chung giống nhau vũ khí sẽ tương đối quý, nhưng khuê biểu là chưa bao giờ có xuất hiện quá đồ vật. Ta có thể dựa theo ngũ cấp cốt khí giá trị cho ngươi một quả ngũ cấp nguyên tinh tệ, Nghiêm Mặc. Không biết cái này giá cả là cao vẫn là thấp, nhưng hắn tưởng Xà Nhân tộc trưởng lão hẳn là sẽ không lừa hắn. Thậm chí đem giá cả nói hơi cao đều có khả năng. Liền thực sảng khoái mà đồng ý cái này trao đổi giới, Hoàng Tinh bộ lạc thấy vậy cũng định ra một cái thỏ hống cười mỉa. Hắn rất muốn, nhưng thổ nhai không có nhiều ít nguyên tinh tệ, Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn. Đem các ngươi xương cốt cùng da lông đều cho ta. Ta cũng cho các ngươi làm một cái thỏ hống đại hỉ. Nghiêm Mặc làm thành này tam kiện sinh ý cũng không rời xa. hắn còn phải đợi Kỳ Nguyên ra tới đem phía trước định ra nô lệ cấp gõ định. Kiệt Cửu Phong như là ở không trung đã lượn vòng một thời gian, nhìn đến Nghiêm Mặc lập tức vọt xuống dưới. Kiệt Mặc Mặc, chạy trốn mau, hai chân quái chạy không mau, hắn bị treo lên lạp. Ngoặc kép, hết chương.